như vậy Bác Văn, quá lợi hại đi. Trước tên kia trêu chọc qua Sở Hàn, nữ sinh mục đích lóng lánh nhìn Sở Hàn. Xem bộ dáng kia, đoán chừng là rơi vào Cupid tắm rửa trì. Sở tiểu tử nhiễm theo bản năng muốn lúc mở miệng, lại có một cái thanh âm tại nàng trước vang lên. Ta một người bạn đã từng nghiên cứu qua tam hạp đập nước. Ta từng theo lấy nàng đi qua một lần Trường Giang. Những thứ này đều là nàng nói cho ta biết. Nói chuyện là Sở Hàn. Hắn vẫn ở chỗ cũ, thấy rõ trong trèo nước sông. Nhìn kia trong sông cái bóng ngược. Kỳ thực chính là tại nhìn chính hắn. Sở tiểu tử nhiễm càng mơ hồ. Hắn lúc nào có bạn? Hắn tới qua Trường Giang. Còn lại không biết chuyện nữ sinh chính là mặt đầy sùng bái nhìn Sở Hàn gò má. Còn như nam sinh, chỉ có Sở Tử Hàng vẫn đang ngó chừng Sở Hàn xem. Không biết rõ vì cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy, lúc này Sở Hàn không khỏi nhượng người cảm thấy bi thương. Lại cảm thấy hắn rất cường đại. Giống nhau một đêm kia người nam nhân kia quơ đao chém về phía Bắc Âu thần thoại A Thơ thần tộc chủ thần Odin thời điểm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, Diệu Đức Á Kỷ cùng Lá Thắng. Sĩ Lan Trung học đem cái này một lần đem lớp 10 du lịch mùa thu chọn làm Trường Giang Tam Hiệp kỳ thực đã rất tốt. Dù sao cuộc sống cấp 3 học tập cùng trung học đệ nhất cấp khác nhau. Không chỉ là trưởng thành cùng chương trình học biến hóa, còn có một tia gian khổ. Trường cấp 3 là một cái quá độ kỳ, là phía sau đại học mà làm chuẩn bị Sĩ Lan Trung học lớp 11 cùng lớp 12, thậm chí có nhiều chút ngay cả du lịch mùa thu loại hoạt động này đều hủy bỏ. Cũng liền khác, đừng nói cái gì địa phương chơi vui, cái gì địa phương không dễ chơi. Trường cấp 3 bốn cái lớp học du lịch mùa thu phương hướng đều là khác nhau. Giống như Sở Hàn nói ba cái địa phương pháp nhất dạng. Mấy cái khác lớp học đều là lựa chọn những phương thức khác đi bơi Trường Giang Tam Hiệp. Có người thậm chí dự định lẻn vào trong sông quan sát tam hạp đập nước tại đáy nước cơ cấu. Bất quá lại bị sư phụ mang đội ngăn cản. Dù sao đây chính là Trường Giang. Thế giới thứ 3 Trường Hà. Châu Á thứ nhất Trường Hà. Lặn xuống sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng không phải là bọn họ những thứ này lão sư có thể đảm đương nổi. Bất quá dù vậy, như cũ có người đẩy ra tất cả mọi người, tại bờ sông quanh quẩn, dự định lặn xuống, thấy cái này Trường Giang Tam Hạp mặt mũi thực. Bất quá ở trước đó, hắn còn cần làm một chuyện. Sở Hàn xem mặt sông rất lâu, thật sâu hít hơi, không có bất kỳ động tác, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại cách Ly Giang vừa khoảng 5.000 mét trên cây to. Trước người còn có hai cái ăn mặc bình thường nhàn nhã quần áo dơ ống nhòm nam nữ. Nam nữ trẻ tuổi cũng không có nhận ra được Sở Hàn đến. Chủ yếu là Sở Hàn xuất hiện cách thức thực sự quá quỷ dị, mà còn tốc độ nhanh thịt. Mắt căn bản không bắt. Kia tên tiểu quỷ đi đâu? Nữ hài có chút buồn bực nói. Không biết rõ, tốc độ của hắn quá nhanh. Nếu như không là trước kia vẫn nhìn chằm chằm vào hắn nói. Ta cũng hoài nghi vậy có phải hay không ta hoa mắt. Nam khẽ lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Giáo sư để cho chúng ta tới canh chừng người. Kết quả chúng ta liền làm mất. Cái này phải bị giáo sư biết rõ. Còn không giết chúng ta à? Nữ hài nhất thời mặt đầy lo âu. Không việc gì. Chúng ta nhiệm vụ là tới giám sát tam hạp động tĩnh. Cũng không phải là kia tên tiểu quỷ bảo mẫu. Cân đâu liền cân đâu đi. Chỉ cần không đem tam hạp cân đâu là được. Nam xác thực không lo lắng. Bởi vì hắn còn có lòng dỗi dành trêu chọc cô gái bên cạnh. Nữ hài một cái liếc mắt lật chết nam. Tiếp theo sau đó quan sát xa xa tình hình. Hoàn toàn không có phát hiện sau lưng đã có một người thanh niên ở tại bọn hắn phía sau xem rất lâu. Sở Hàn ánh mắt lóe lên xem lên trước mặt hai cái này nam nữ. Diệu Đức Á Kỷ. Thật là không có nghĩ đến lại ở chỗ này thấy đời trước đã từng thở dài tình nhân. Bất quá phản ứng năng lực cũng không bằng Sở Hàn trong ấn tượng chính là. Đại khái là rèn luyện quá ít. Còn chưa trưởng thành đến đủ để trở thành chấp hành bộ chính thức chuyên viên mức độ. Nghe nói cái kia gọi là Sở Hàn tiểu quỷ chừng 2 năm nữa sẽ tới ca sở học viện. Lá hơn hẳn như nghĩ lên cái gì. Đối với, đúng, Diệu bên cạnh Đức Á Kỳ nói. Học viện lại phát ra mời. Cái kia gọi là Sở Hàn tiểu đệ đệ. Rốt cuộc là người nào? Diệu Đức Á Kỳ méo mó đầu. Bất quá nàng con mắt hay là ở ống nhòm bên trong. Nhìn qua 10 phần khả ái. Đứng ở phía sau hai người Sở Hàn khóe mắt hơi hơi nhảy nhót. Hình như là người nhà họ Sở. Nghe nói là bị Linder sư tỷ công nhận. Lá Thắng khẽ lắc đầu. Chuyện này cho dù là hắn cũng không biết rõ rất rõ. Dù sao hắn hiện tại cũng chỉ là một tên chấp hành bộ tạm thời chuyên viên. Một tên tiểu đệ đệ. Chẳng lẽ hắn là A? Diệu Đức Á Kỳ mặt đầy hiếu kỳ lấy ra ống nhòm. Ngược lại bọn họ muốn canh người đã sớm không thấy. Như vậy một bắt lại. Nàng nhất thời thấy đứng ở nam sau lưng mặt đầy bình thản Sở Hàn. Nữ hài ngốc. Các loại, chờ, nhiệm vụ kết thúc trở lại học viện tái đi hỏi Linder sư tỷ đi. Lá Thắng khẽ cười hạ. Kết quả lại phát hiện nữ hài trợn mắt hốc mồm nhìn phía sau hắn. Lá Thắng nghi hoặc xoay qua chỗ khác. Hắn cũng không có bất kỳ phòng bị. Bởi vì Diệu Đức Á Kỳ đã từng cùng hắn lái qua không sai biệt lắm một dạng đùa giỡn. Mỗi lần chính mình mắc lừa, Diệu Đức Á Kỳ đều sẽ cười lên. Sau đó nghịch ngợm nói, ngươi một cái thằng ngốc. Sau khi Lá Thắng quay đầu thấy Sở Hàn trong nháy mắt, đôi mắt nơi thoáng hiện lên một chút kim quang. Xuống phía dưới đất trống rũi, chậm rãi há miệng, phát ra thanh âm mang theo nặng nề tiếng vang. Giống như là ca hát, giống như là hát tụng. Trên thế giới có thể chân chính lý giải loại ngôn ngữ này người đã không tồn tại. Đây là chết đi ngôn ngữ long văn. Suy nghĩ sâu bên trong rắn bị giải phóng ra ngoài. Bọn họ dọc theo Lá Thắng tứ chi bách hài lưu động. Cuối cùng mãnh liệt mà ra. Phụ cận 5.000 mét đều trong nháy mắt biến thành hắn theo dõi khu. Cùng lúc đó, nguyên bản trợn mắt hốc mồm Diệu Đức Á Kỳ trong nháy mắt biến sắc mặt. Đôi mắt lóe lên chói mắt kim quang. Màu đỏ con ngươi trong nháy mắt biến thành tượng trưng cho quyền cùng lực hoàng kim đồng. Nữ hài nhanh như tia chớp đi tới Sở Hàn sau lưng. Hai tay không biết rõ lúc nào cầm một đem việc trải qua sửa đổi súng lục. Uy lực to lớn đủ để một phát súng oanh bạo đệ tứ loại đầu. Là bình thường súng lục uy lực gấp 10 lần. Họng súng thật chặt để lấy Sở Hàn huyệt thái dương. Tin tưởng chỉ cần hắn nhẹ nhàng động một cái, liền sẽ lập tức bị nữ hài oanh bạo đệ tứ loại như vậy đánh nát đầu. Các ngươi dám thị ta không nói, bây giờ còn muốn giết người diệt khẩu. Sở Hàn khẽ cau mày. Mặc dù hắn tin tưởng cây súng lục kia không đả thương được thân thể của hắn, nhưng là bị người dùng thương để lấy chán có thể không phải là cái gì vui vẻ sự tình. Nguyên bản hai mắt hung quang Lá Thắng nhất thời ngơ ngẩn. Mặt đầy giật mình nhìn Sở Hàn. Thiếu chút nữa không có đứng lại té xuống. Dùng thương để lấy Sở Hàn Diệu Đức Á Kỳ cũng là ngơ ngẩn. Giám thị hắn. Ngươi chính là Sở Hàn. Hai người chăm miệng một lời nói. Mặc dù vừa mới hai người một mực ở giám thị Sở Hàn. Nhưng là ở tại bọn hắn chạy tới nơi này đến một khắc kia. Sở Hàn cũng đã nhận ra được bọn họ. Làm sao có thể sẽ đem hình dáng hiển lộ tại trong mắt người khác. Sở Hàn sâu hít thở sâu, khẽ gật đầu. Ca sở học viện lại phái như vậy hai cái không có đầu óc tạm thời chuyên viên. Thật là rõ ràng. Hai người nhất thời sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng. Giám thị người ta như vậy nửa ngày, không chỉ không có thấy người ta hình dáng, còn bị người ta ngược lại chế trụ hai người mình. Diệu Đức Á Kỳ sắc mặt xấu hổ thu hồi súng lục, hơi hơi khom người. Bất quá đây là học viện an bài nhiệm vụ, dù sao mỗi một học viên đều phải trải qua học viện giám thị. Lúc này mới cũng may ngươi tiến vào học viện sau an bài xong hết thảy sự vật. Ta lý giải, không cần giải thích. Sở Hàn khoát khoát tay, hắn cũng không có so đo. Bởi vì cuối cùng ngược lại thì hắn ngược lại giám thị nghe lén người khác nói chuyện cùng hành tung. Mà còn cái này chính giữa, thật là có một chút nhận hàng. Diệu Đức Á Kỳ nhẹ nhàng thở phào. Dù sao dựa theo học viện ý tứ, trước mắt cái này bất quá 15-16 tuổi thiếu niên có thể là có A. cấp huyết thống. Nếu như nàng biết rõ Sở Hàn nhưng thật ra là siêu S cấp nói, có hay không đối với chính mình vừa mới cầm thương để lấy đầu hắn có cảm tưởng gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, hoài nghi cùng tâm tư. Bất quá cái này cái sự tình, chữ ên cùng thủ giả nhân ở ngoài, cũng liền người nhà họ Sở biết rõ. Thấy Sở Hàn sau khi mở miệng, Lá Thắng cũng hơi hơi thở phào, có chút cảm kích nhìn Sở Hàn. Dù sao vừa mới diệu đức á kỷ nhưng là cầm thương để lấy Sở Hàn đầu. Loại này sự tình đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều không phải là cái gì vui vẻ sự tình. Nhất là một chút người tâm cao khí ngạo, mà Sở Hàn lại đại độ như vậy tha thứ. Cái này tự nhiên nhượng Lá Thắng cảm thấy cảm kích, đồng thời cũng có hiếu kỳ. Đây cũng là Lá Thắng không biết rõ Sở Hàn làm người, còn tưởng rằng hắn là một cái không câu nệ tiểu tiết người tốt. Đương nhiên, cái này cũng là bọn hắn không biết rõ Sở Hàn cũng sớm đã tới nơi này rất lâu, mà còn đạt được một chút rất tình báo trọng yếu. Diệu Đức Á Kỳ thu hồi súng lục sau, vừa mới thật thật xin lỗi. Bất quá ngươi vừa mới là thế nào vô thanh vô tức đi tới phía sau chúng ta? Nàng nghi hoặc nhìn Sở Hàn, trên người hắn long huyết khí tức cũng không đậm đà. Cái này chứng minh hắn vừa mới cũng không có dùng ngôn linh lực. Nhưng là hắn là làm sao làm được? Sở Hàn hơi hơi yên lặng, không chờ hắn nghĩ xong làm sao mở miệng lúc, một mực yên lặng suy tư Lá Thắng cũng đã làm ra trả lời. Sở gia cổ võ đi. Diệu Đức Á Kỳ hơi ngẩn ra, hơi suy nghĩ một chút sau, nhất thời nhớ tới cái gì. Nguyên lai đây chính là được xưng có thể cùng loài rồng sáp lá cả cổ võ A. Nói như vậy lấy, nàng xem hướng Sở Hàn, quan sát thoáng cái sau, cũng không cảm thấy bất đồng nơi nào A. Vì cái gì nói loại này thể thuật có thể cùng thuần huyết long loại chống lại? Sở Hàn hơi quái dị rời đi hà ánh mắt, lục thức lại tại Sở gia trong tay phát huy. Ngay cả tại phía xa nước Mỹ ca Sở học viện đều có nghe thấy. Đây thật là hắn không nghĩ tới sự tình. Nếu như không có chuyện gì nói, các ngươi có thể triệt tiêu đối với ta giám thị đi. Sở Hàn nhìn cách đó không xa lưu động nước sông nói, kia loại trong suốt tại trong thành phố là không thấy được, bởi vì phóng tầm mắt nhìn tới đều là nhà chọc trời, không có một gốc cây tươi tốt nở rộ lá xanh đại thụ. Diệu Đức Á Kỷ cùng Lá Thắng nhìn nhau mắt phía bên kia, sau đó có chút xấu hổ nói, đối với ngươi giám thị là tới từ giáo đồng sẽ mệnh lệnh. Nói tới chỗ này, bọn họ đã không nói được. Dù sao giám thị người khác không được, ngược lại bị người đoán được. Không chỉ có như thế, chính mình còn muốn nói rõ tiếp theo như cũ phải tiếp tục giám thị hành động. Thật không có so với cái này càng xấu hổ sự tình. Sở Hàn ánh mắt lóe lên, không có nhìn Lá Thắng cùng Diệu Đức Á Kỳ hai người. Tiếp theo hắn phải làm một nhiều chút sự tình hoặc có lẽ là hành động, cũng không thích hợp nhượng người thấy. Nhất là đến từ ca Sở học viện người. Ít nhất hôm nay, du lịch mùa thu mà thôi. Các ngươi cuối cùng không cần tiếp tục giám thị đi. Ta là tới du ngoạn, cũng không phải tới đương tù phạm. Sở Hàn nhìn thẳng hai người xấu hổ sắc mặt nói. Lá Thắng cùng Diệu Đức Á Kỷ có chút do dự nhìn với nhau. Cái yêu cầu này xác thực không quá phận. Dù sao người ta nhưng là tới du lịch mùa thu, bị giám thị không biết chuyện cũng không tính. Sau khi biết, không có ai sẽ muốn tiếp tục bị dưới sự giám thị đi. Lá Thắng hơi hơi yên lặng, đột nhiên cắn cắn răng nói. Nhưng là Sở Hàn đồng học không nên tùy ý rời đi Tam Hạp, trừ phi là du lịch mùa thu kết thúc. Dù sao chúng ta còn có nhiệm vụ trên người, không để cho chúng ta làm khó. Diệu Đức Á Kỳ hơi biến sắc mặt, muốn nói cái gì thời điểm, lại bị Lá Thắng ngăn lại, hơi hơi lắc đầu một cái, tỏ ý nàng không nên mở miệng. Sở Hàn hơi hơi rũ thấp mi mắt, cái này đang cùng hắn tâm ý, bởi vì hắn nguyên bản mục đích liền chỉ là muốn tại Tam Hạp hoạt động. Hiện tại Lá Thắng nói ra, vừa vặn nhượng hắn tiết kiệm giải thích thế nào dừng lại ở Tam Hạp nguyên nhân, chỉ cần như vậy là được rồi. chỉ cần các ngươi hôm nay không nữa tới liếc ta hứng thú, ta đáp ứng ngươi. Lúc rời Tam Hạp lúc, chính xác trước thời hạn nói với ngươi một tiếng, như vậy có được không? Sở Hàn thật sâu nhìn Lá Thắng, đáy mắt sâu bên trong có một tia cười nhà. Lá Thắng hơi thở phào, như vậy thì tốt. Tam Hạp là no mơ theo dõi trong khu vực trọng yếu nhất một trong những địa phương. Chỉ cần Sở Hàn còn tại Tam Hạp, như vậy cho dù xảy ra vấn đề gì, no mơ cũng có thể ngay đầu tiên biết rõ. Sau đó học viện tự nhiên thương lượng phạm vi phương pháp giải quyết. Bất quá Lá Thắng kỳ thực đánh đáy lòng không cho là sẽ xảy ra vấn đề gì. Nếu không phải trước khi đi giáo sư nói đến chuyện như vậy nói, hắn và Diệu Đức Á Kỳ mới sẽ không đi giám thị Sở Hàn. Bất quá không có cách nào, đây chính là giáo đồng hội ý nghĩ. Hai người chúng ta liền đi trước. Lá Thắng theo bản năng cầm Diệu Đức Á Kỳ tay, nhất thời để cho nàng cư dê nai tiểu. Bất quá rất hiển nhiên Lá Thắng cũng không có chú ý tới điểm này, mà là như cũ cẩn thận từng ly từng tí nhìn Sở Hàn. Từ vừa mới đau khổ hàn năng đủ vô thanh vô tức đi tới phía sau bọn họ đến xem, Sở Hàn thực lực hoàn toàn cao cho bọn hắn, không thể không cẩn thận. Sở Hàn tựa như cười mà không phải cười nhìn bị Lá Thắng cầm tay nhỏ Diệu Đức Á Kỳ. Vị mỹ nữ này xác thực rất đẹp, mà còn tính tình ôn uyển yên lặng, là một khó gặp mỹ nữ. Cái này đồng thời cũng để cho Sở Hàn nhớ tới một cái cùng Diệu Đức Á Kỳ tính tình ngược lại nữ hài. Cái kia tính, cảm giác hòa, cay nữ nhẫn giả, không tiễn. Nghĩ đến các ngươi cũng phải có nhiệm vụ trên người, chính là tại ca sở học viện. Sở Hàn gật đầu một cái, cũng không thấy hắn có động tác gì liền lần nữa biến mất tại Lá Thắng cùng Diệu Đức Á Kỳ trong tầm mắt. Sở Hàn vừa biến mất, Lá Thắng nhất thời thở phào, trong đầu đạo kia khổng lồ bóng mờ cũng tại lúc này tiêu tan. Tốt khí thế đáng sợ, thật không hổ là bị Linder sư tỷ công nhận a. Lá Thắng cảm khái nhìn phía xa bờ sông. Nơi đó lúc Sĩ Lan Trung học lớp 10A một bữa cơm dã ngoại địa phương. Bây giờ là 10 giờ sáng nhiều, đã có mấy học sinh ở đó chuẩn bị bữa trưa. Diệu Đức Á Kỳ sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng cúi thấp đầu, thanh âm cũng với con muỗi một dạng ong ong ong. Nếu như không phải Lá Thắng ngôn linh là rắn, đối với bên người xảy ra sự tình có nhất định mẫn cảm giác nói, thật đúng là không nghe được nàng thanh âm. Thế nào Á Kỳ? Lá Thắng ân cần nhìn Diệu Đức Á Kỳ, trừ sắc mặt có hơi hồng ở ngoài cũng không có chuyện gì. Diệu Đức Á Kỳ thoát được Lá Thắng nhãn thần, có chút xấu hổ gãi gãi Lá Thắng lòng bàn tay, ôn nhuận như ngọc ngón tay lướt qua Lá Thắng lòng bàn tay trong nháy mắt. Hắn phảng phất bị sét đánh một dạng ngây ngốc ngốc tại chỗ, giống như nào đó bộ phim trong vai nam chính một dạng, rõ ràng ưa thích cô gái kia, cũng không cùng người nói, chung một chỗ không cẩn thận chớ nữ hài thời điểm, đảo mắt liền nghiêm túc thảo luận tới học tập vấn đề, đần độn nhượng vai chính trực tiếp một cước từ lầu 6 phòng học đạp xuống. Hai người nhất thời yên lặng, bầu không khí có chút kỳ diệu. Lá Thắng đang ngẩn người chừng 10 phút đồng hồ, bỗng nhiên nâng cốc Đức Á Kỷ ôm vào trong ngực. Sắc mặt giống vậy đỏ bừng, nhưng vẫn là làm bộ như vô cùng bình tĩnh nhìn về bờ sông. Trong ngực Diệu Đức Á Kỷ tại ngay từ đầu khiếp sợ sau, xấu hổ tựa ở Lá Thắng trong ngực. Hai người vốn là có tình ý, thiên địa nhân cùng địa lợi tương trợ, dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, Tam Hạp Thanh Đồng Thành. Sở Hàn không biết rõ tại hắn sau khi đi, Lá Thắng cùng Diệu Đức Á Kỳ xảy ra cái gì. Bất quá tức lại biết rõ, hắn cũng không sẽ đặc biệt lại chạy về xem, bởi vì hắn bây giờ còn có càng trọng yếu việc cần hoàn thành. Hiện tại đã hơn 10 giờ. Lớp 1 mấy cái nam sinh đã đáp tốt vỉ nướng, còn có mấy nữ sinh tại bờ sông nghịch nước. Dù sao cũng là da kiều thịt mềm cô gái, những kia đáp vỉ nướng, nóng than đá cái gì, dĩ nhiên là không sẽ đến phiên các nàng. Ai Sở Hàn đồng học, thịt nướng nguyên liệu còn ở trong xe, không thể phiền toái chúng ta Sở Hàn đồng học, là mọi người khổ cực thoáng cái. Đi bãi đậu xe lấy tới. Ngao Khuông con ngươi vòng tới vòng lui, chỉ bất quá lấy cái kia con kiến đại tiểu con mắt, cũng chỉ có Sở Hàn mới có thể nhìn thấy hắn con ngươi ở đâu. Lớp 1 ăn chung địa điểm cách bãi đậu xe vô cùng xa. Bọn họ cũng là đi một buổi sáng mới tìm được cái này phong cảnh tươi đẹp vị trí. Bất quá cái này vừa mới đáp tốt vỉ nướng, tất cả mọi người mới nhớ, thức ăn còn ở trên xe cũng không có lấy tới. Theo đạo lý mà nói, hẳn nhượng một người đi lấy những kia thức ăn. Bất quá cái này liệt nhật viêm viêm thiên khí, cộng thêm xa như vậy đường. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là một khổ đến không được khổ xoa sự tình. Vốn là Ngao Khuông đã chuẩn bị gọi điện thoại nhượng người đưa tới hoặc là tại chỗ đi mua nhiều chút mới mẻ thức ăn. Không nghĩ tới Sở Hàn lúc này xuất hiện. Cái này mập mạp có thể không có quên trước ân oán. Cộng thêm Sở Hàn vừa mới cũng không có đến giúp đỡ. Cái này khổ công việc rơi ở trên người hắn. Cũng thật là thật tới danh quy. Sở Hàn ngay cả do dự cũng không có liền đáp ứng. Hắn đang suy nghĩ thế nào với lão sư cùng đồng học tìm cớ tạm thời xa cách đội ngũ một hồi. Không nghĩ tới cái này mập mạp còn đỉnh khả ái. Lại trước thời hạn cho hắn nghỉ xong. Thật là ngủ gật đã có người đưa gối a. Lần này Ngao Khuông ngược lại ngơ ngẩn. Không đúng. Nội dung cốt truyện phát triển làm sao sẽ biến thành như vậy. Không phải là Sở Hàn thẹn quá thành giận. Một cái tát đem hắn tát bay sao. Một bên mấy cái đang định mở miệng cho Sở Hàn thuyết tình nữ sinh nhất thời ngơ ngẩn. Khẽ nhếch lấy tiểu, miệng xem nghĩ Sở Hàn, ngốc đi người này, rõ ràng như vậy khổ xoa sự tình đều đáp ứng. Sở Hàn lười lại tiếp tục giải thích một chút, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn thời gian không nhiều, trước xảy ra một hệ liệt sự tình, ca Sở học viện trong khoảng cách quốc quá xa, cộng thêm lại có Sở gia. Hắn nếu như muốn lặn đi xuống xem một chút tòa kia thanh đồng cô giao nói, hiện tại chính là tốt nhất cơ hội. Bao gồm Ngao Khuông ở bên trong mấy người còn chưa phản ứng kịp, Sở Hàn cũng đã biến mất ở trong tầm mắt bọn họ. Cái này chẳng lẽ thật là khờ? Không phải đâu tiểu nhiễm, ca ca ngươi điên ư? Xa như vậy đường thế nào cũng phải đi cái hơn một tiếng a. Vừa đến một lần đều không khác mấy hai giờ. Một tên cùng Sở tiểu tử nhiễm quan hệ không tệ nữ sinh trợn mắt hốc mồm nhìn Sở Hàn rời đi, không ngừng lay động Sở tiểu tử nhiễm cánh tay. Mấy cái khác nữ sinh cũng là một bộ gặp quỷ biểu tình. Thật sự là Sở Hàn động tác tại các nàng trong mắt vô cùng ngốc. Chỉ có Sở tiểu tử nhiễm mặt đầy hiếu kỳ nhìn Sở Hàn phương hướng rời đi, một chút lo lắng ý tứ cũng không có. Sở gia cổ võ truyền thừa từ Sở Hàn, những kia cổ võ trong thì có phi hành cùng tăng tốc. Nàng tự nhiên không lo lắng Sở Hàn thế nào đi hoặc là tại sao trở về. Nàng chỉ là có chút hiếu kỳ Sở Hàn mục đích. Vừa mới Sở tiểu tử nhiễm nhưng là rõ ràng cảm giác vẻ này bỗng nhiên bùng nổ long huyết khí tức. Đó là rắn. Ngày đó Sở gia chính là lấy cái này ngôn linh tìm tới ngủ say Sở Hàn. Hơn nữa thức tỉnh kéo quan tài 7 cái thanh đồng long thi, xác rồng. Sở Hàn lúc rời Ngao Khuông bọn họ ánh mắt sau, nhất thời tại chỗ biến mất. Sở U toàn diện bùng nổ, chỉ là ngắn ngủi một phút, cũng đã nhượng Sở Hàn đi tới sừng sững hùng vĩ tam hạp đập nước hạ. Tòa này cao đến 185m, toàn trường hơn 2.300m tam hạp đập nước lấy hùng vĩ nhất đồ sổ tư thái, hoàn toàn bộc lộ tại Sở Hàn trong mắt. Thật không hổ là đã từng vinh lấy được kỷ lục thế giới hiệp hội thế giới lớn nhất trung khu thủy lợi công trình kỷ lục thế giới. Thật là đồ sổ phong cảnh a. Sở Hàn ngay từ đầu cũng bị cái này khổng lồ cảnh tượng chấn áp. Gần 10 phút sau mới khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đã tới tam hạp. Lại không có khoảng cách gần như vậy nhìn thấy qua tam hạp đập nước. Kia sừng sững hùng tráng quang cảnh. Thật là có thể được xưng là đệ nhất thế giới. Sở Hàn cảm khái một hồi sau, bắt đầu quan sát cái này cái đập nước. Tam hạp công trình đập nước bao gồm chủ thể vật kiến trúc công trình cùng đạo lưu công trình hai bộ phân. Đập nước là bê tông trọng lực bá. Bá tổng trường 303.5m, bá độ cao 185m, bình thường chứa nước vị 175 m, cuối cùng sức chứa 393 ức thước vuông, trong đó chống lũ sức chứa lượng 221.5 ức thước vuông, có thể chống đỡ 100 năm nhất ngộ đặc biệt đại hồng thủy. Tam hạp đập nước tả hữu bờ gắn 32 đài đan cơ sức chứa là 700.000 kW thủy luân máy phát điện. Gắn 2 đài 5 muôn vàn miếng ngói nguồn điện chạm điện. Nó 22.500.000 kW công đoạn lắp ráp máy sức chứa là đệ nhất thế giới. Xem một hồi sau, Sở Hàn nhíu mày. Nếu như không có nhớ lầm, tòa kia thanh đồng cô giao lún xuống vị trí tại đập nước bên kia. Phương pháp nhanh nhất chính là trực tiếp xuyên qua đập nước đi qua. Chỉ bất quá cứ như vậy, quá mức nổi bật. Hắn hiện tại không thể, chính là bộc lộ thân phận hoặc là quá mức đường hoàng. Dù sao đau khổ thiên thần đã nói, ca sở học viện bên kia đã mang thai nghi Trung Quốc bên này không chỉ có một đầu Long Vương. Mặc dù cái này cũng là sự thật, nhưng là bọn hắn hoài nghi, chính là Trường Giang cái này mang. Xuất hiện hai đầu Long Vương, điều này làm cho Sở Hàn có chút bó tay bó chân, cũng để cho trong cơ thể hắn chỗ sâu nhất kia một chút nhân tính bắt đầu từ từ thức tỉnh. Sở Hàn cau mày yên lặng rất lâu, nhìn một chút một cao 80 mét đập nước liếc mắt. Hắn làm một cái từ 1918 năm, Tôn Trung Sơn tiên sinh tại Lập Quốc Phương Lược một văn trung đưa ra thành lập Tam Hạp công trình nguyên thủy tưởng tượng sau đến Tam Hạp đập nước xây xong tới nay. Chưa từng có người nào dám nghĩ dám làm sự tình. Sở Hàn từ 180 mét hạ giang vừa nhảy lên Tam Hạp đập nước. Sở Hàn đạp, dơ pu trên không trung nổ lên từng vòng không khí sóng gợn. Cặp mắt đã biến thành màu vàng óng. Xích viêm đem quanh người hắn hết thảy không khí trở lực không tiếng động bốc hơi. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, cho đến vượt qua tốc độ âm thanh đến Tam Hạp đập nước. Một cao 80 mét độ. Cái này còn không như trước Sở Hàn cùng Midgard ôm A tại hơn 1.000.000 mét trên bầu trời kịch chiến tới nguy hiểm. Nhưng là Sở Hàn lại cảm giác vô cùng chân thực. Đại khái là bởi vì tâm cảnh khác nhau. Thời gian không nhiều, phải nhanh lên một chút đi, nhìn một chút tòa kia thanh đồng cô giao. Sở Hàn nheo lại xích kim sắc nhãn mắt, cũng không có thấy hắn ngâm tụng. Một cổ vô hình điện lưu trong nháy mắt lệnh đập nước trên hết thảy máy theo dõi ngắn ngủi không nhạy. Hàng ngũ hào 19, dòng nước ngầm, tại trong lĩnh vực phát ra mệnh lệnh, có thể ngắn ngủi thao khống điện lưu quý tích vận hành, thậm chí phá hư mất điện lưu. Không ngâm tụng liền thả ra ngôn linh. Đây là một loại thập phần cường đại thuận lợi đoạn. Cho dù là Sở Hàn cũng chỉ có thể thả ra một chút hơi đê dai ngôn linh. Giống hút huyết liêm, âm quỷ, bảo tẩu. Loại này cao cấp ngôn linh lại không được. Sở Hàn hít thật sâu một cái. Sở hữu chuẩn bị đều làm tốt. Hiện tại nên đi xem một cái. Nhìn một chút tòa kia ngủ say tại Trường Giang phần đáy thanh đồng cô giao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, ca sở xuất động. Trung Quốc Trường Giang, Tam Hạp đập nước bên kia. Đây là mùa thu hiếm thấy mưa to, Trường Giang tức sẽ tiến vào khô thủy kỳ. Nhưng là trận này đột nhiên mưa to đem thủy khố hàng đầu mực nước hai đêm giữa dốc lên 4 thước. Giờ phút này trên mặt nước không nhìn thấy còn lại bất kỳ bóng một con thuyền tử. Chỉ có Sở Hàn một người cô đơn tại mưa to trong phi hành. Hắn tại tràn đầy không mục đích tìm kiếm thứ gì. Xích kim sắc nhãn mắt với bóng cao su một dạng khắp nơi loạn truyền. Nơi này là Tam Hạp đập nước bên kia. Thật sự Trường Giang ở nơi này. Không tưởng tượng nổi diện tích cùng chiều dài đủ để cho hết thảy tìm kiếm dụng cụ sụp đổ. Sở Hàn hơi hơi xê hoan lấy khí. Mưa lớn cộng thêm một mực mở ra hoàng kim đồng. Chuyện này với hắn thể lực tiêu hao rất lớn, nhưng là dù vậy, hắn vẫn là không có tìm tới tòa kia thanh đồng cô giao vị trí, dù sao hắn không phải dây đa. Không thể Sở Hàn bỗng nhiên ngẩn ra, hắn thế nào đem cái kia quên, đó không phải là dây đa sao? Nhất niệm đến đây, Sở Hàn hơi hít mắt lại, vọt thẳng vào trong nước, chìm trọng áp lực như thủy chiều hướng hắn đánh tới. Tốt tại cổ thân thể này cường hãn kinh người, loại áp lực này hắn còn có thể tiếp nhận được. Đáy nước đen kịt một màu không có bất kỳ ánh sáng. Nhưng là Sở Hàn lại có thể phán đoán chính xác ra phương hướng. Kia là tới từ khác một cái thế giới lực lượng. Cảm thụ xuống nước đáy nhiệt độ cùng áp lực. Sở Hàn nhanh chóng di động xuống dưới. Để lại cho hắn thời gian không nhiều. Nếu như ca sở học viện đã để mắt tới Tam Hạp nói. Như vậy hắn tại đập nước trên gian lận rất nhanh sẽ bị tra ra đầu mối. Ở trước đó, hắn phải tìm tới hắn muốn cái gì. Vào nước đáy 50 mét sau, Sở Hàn dừng lại thân hình. Xích kim sắc nhãn mắt hơi sáng lên. Trong miệng nhẹ nhàng ngâm tụng thần bí cổ xưa Long Văn. Hai cái ngôn linh trong nháy mắt bị hắn thả ra ngoài. Sở Hàn thân thể cơ năng nhanh chóng hạ xuống. Hô hấp và chảy máu đang giảm xuống đến chỉ đủ để đi đường lúc. Đông, hiệu quả dừng lại. Cùng lúc đó, hắn suy nghĩ sâu bên trong rắn bị thả ra ngoài. Đang cảm thụ đến Sở Hàn ẩn giấu đi cổ khí tức kia sau. Nhất thời an tĩnh lại. Phảng phất bị thuần phục sủng vật một dạng bọn họ vốn là bị thuần phục nô bộc. Sở Hàn hơi dừng lại một chút. Nhìn về phía dưới chân. Những kia rắn nhất thời phân tán bốn phía đi đáy nước sâu bên trong bơi đi. Thẳng đến xuyên qua dưới mặt đá lặn xuống 100 mét gặp này mặt to lớn vách tường đồng thau. Rắn từ từ dừng lại bơi lội. Sau đó biến mất. Tìm tới sao? Như vậy tiếp đó, liền cần mở cửa ra. Sở Hàn thật sâu hít hơi. Nhưng là bởi vì đáy nước không có không khí. Cho nên hắn chẳng qua là đem miệng ba nhô lên tới. Sở Hàn còn như hỏa tiễn bắn ra mà ra. Hai chân rơi vào trên tảng đá. Đại khái là bởi vì đáy nước trọng lực tương đối đại duyên cố. Hắn từ từ mo tác lấy nham thạch mặt ngoài. Tại đụng phải một khối nhô ra hòn đá lúc. Sở Hàn tay trái nắm quyền. Màu đen nhánh trong nháy mắt bao phủ ở hắn quả đấm. Sau đó rơi xuống. Đá cứng đá trong nháy mắt bể tan tành. Đáy nước sâu bên trong mỏm đá thạch tứ tán nổ tung, dư âm một mực lan tràn đến mặt sông, tạo thành một đóa to lớn nước, phảng phất một viên bom nổ dưới nước trong nước nổ tung một dạng. Ca sở học viện phòng điều khiển, Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư trước sau như một đời ở chỗ này, chỉ bất quá hắn hiện tại sắc mặt chính là 10 phần ngưng trọng. Trước mặt là một cái thông qua vệ tinh lấy ra video cùng với một đoạn điện lưu ba động phân tích. Mạn Thi Thản bởi vì, ngươi khẩn cấp như vậy triệu tập chúng ta tới kết quả có chuyện gì? Ca sở học viện ma động cơ giới thiết kế học giáo sư Mạn Tư, Long Đức Thi tai te bất mãn nói. Hắn vừa mới nhưng là chuẩn bị lấy cuối tuần lên lớp muốn tài liệu. Đây chính là hắn thiếu giờ học hơn một năm qua ma động cơ giới thiết kế học lại một lần mở khóa. Theo Mạn Tư, Long Đức Thi tai te cùng đi còn có Snyder, Gudezian mấy người. Bọn họ đều là trừ hiệu trưởng cùng thủ giả nhân ở ngoài. Ca sở học viện thực tế người phụ trách. Tự các ngươi xem đi. Mạn Thi Thản bởi vì thở dài. Mở ra đoạn video kia. Trong video là trường Giang Tam Hiệp đập nước. Mùa thu hiếm thấy mưa to chính tại hạ lấy. Bốn phía không có bóng một con thuyền tử. Nhưng là tại video phát ra 10 phút sau. Trên mặt sông bỗng nhiên nổ lên một đóa to lớn nước. Sóng ngợn hướng khắp nơi tản đi. Video kết thúc. Mạn Thi Thản bởi vì lại mở ra kia đoạn điện lưu ba động phân tích. 40 phút trước. Tam Hạp đập nước trên xuất hiện một đoạn không tầm thường dòng điện sinh vật, ước chừng duy trì nửa phút tả hữu. Sau đó no mơ ở mảnh này nước dâng lên địa phương theo dõi đến sinh vật cường đại điện lưu, tại dưới nước một điểm nào đó bộc phát ra. Theo nước chảy động, duy trì 4:06 giây. Bên trong phòng điều khiển hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều mặt không chút thay đổi nhìn đoạn video kia. Cùng với cái kia điện lưu ba động phân tích, Long Đức Thi tai te không vội ở trở về soạn bài, thật sâu đem thuốc xì gà xương hút tới trong phổi đi. Loại này đắt tiền xì gà rút nhiều giống như say rượu một dạng, nhưng là hắn cần, đậm đà thuốc xì gà xương ngược lại làm hắn trấn tĩnh. Loại thời điểm này, trấn tĩnh là hắn cần nhất. Mạn Thi Thản bởi vì mắt nhìn yên lặng mấy người, đem ánh mắt nhìn về phía Snyder. Ngươi nói một chút ra kết luận. rắn, dòng nước ngầm, âm hồn, theo chúng ta biết. Chỉ có cái này ba cái ngôn linh có thể phát ra cũng khống chế dòng điện sinh vật. Snyder không chút do dự nói ra hắn kết luận. Hiển nhiên hắn đối với ngôn linh có rất sâu nghiên cứu. Mạn Thi Thản bởi vì khẽ gật đầu, quay đầu đi nhìn về phía mấy cái khác yên lặng người. Tam hạp bên kia chúng ta chỉ có bốn cái chuyên viên. Bốn người ngôn linh trong chỉ có lá thắng là rắn. Nhưng là hắn vừa mới theo ta thông qua nói, hắn cũng không có sử dụng qua ngôn linh. Bên trong phòng điều khiển bầu không khí đột nhiên thay đổi đè nén. Tất cả mọi người đều nghĩ đến một cái khả năng, nhưng bọn hắn không muốn đi sớm như vậy liền đối mặt. Trừ ngôn linh, còn có Long Vương thức tỉnh, cũng sẽ đưa tới số lớn dòng điện sinh vật bạo động. Long Đức Thi tai te chậm rãi phun ra đậm đà thuốc xì gà xương, trong mắt có một tí ánh sáng lạnh lẽo. Biết là một chuyện, nói ra sau cũng là một chuyện. Mạn Thi Thản bởi vì lắc đầu, vẫn không thể chính xác phán định là Long Vương thức tỉnh. Dù sao dựa theo suy đoán, Long Vương đại khái còn có ít nhất 2 năm mới sẽ thức tỉnh. Long Đức Thi tai te đem nhanh đốt xong xì gà vứt bỏ. Hiệu trưởng biết không? Hiệu trưởng hạ lệnh phái ra một tiểu đội đi tam hạp nhìn một chút. Toàn bộ từ A, cấp chuyên viên kết cấu. Long Đức Thi tai te giáo sư dẫn đội. Tam hạp bên kia người phụ trách sẽ phối hợp các ngươi hành động. No mơ tùy thời cho các ngươi cung cấp tình báo. Mạn Thi Thản bởi vì nhìn Mạn Tư, Long Đức Thi tai te nói. Long Đức Thi tai te gật đầu một cái, không chút do dự rời đi phòng điều khiển. Hắn tiểu đội thành viên đã chờ ở bên ngoài. Nam nhân không chút do dự nào, bởi vì này không phải hắn lần thứ nhất khẩn cấp tiếp nhận nhiệm vụ, cũng không phải hắn lần thứ nhất dẫn đội đi. Snyder cùng Mạn Thi Thản bởi vì các loại, chờ mấy cái giáo sư nhìn nam nhân không chậm trễ chút nào đi ra phòng điều khiển. Bộ dạng nhìn nhau một cái với nhau, yên tĩnh không nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, Thanh Đồng Cô Giao. Đáy nước 150m sâu bên trong, Sở Hàn lóe lên xích kim sắc nhãn mắt, trôi lơ lửng tại u màu xanh lá cây trong nước. Ngẩng đầu đi xem phía trên, vừa nhìn vô tận u màu xanh lá cây, không thấy được đầu. Một mặt kết vài thước dày màu xanh đồng thanh đồng to tường đứng sừng sững, hướng trên dưới trái phải kéo dài, xem ra không có biên giới. Trong nước bụi trần dần dần tung tích, tầm mắt rõ ràng, đó là một tòa xây dựng ở hơn 2.000 năm trước thành phố. Mấy chục năm trước nó còn bộc lộ ở trong không khí, bởi vì tam hạp thủy khố xây dựng, mực nước tăng lên. Cô giao chủ thể đã bị bao phủ, chỉ còn lại tòa kia trên đảo Bạch Đế Miếu, mà thành lập cái thành phố này tên người gọi Công Tôn Thuật. Hơn 2.000 năm trước hắn phản kháng một cái chủ nghĩa lý tưởng vương triều kẻ phản nghịch Vương Mãng, ở chỗ này thành lập thuộc về hắn chính mình quốc gia. Có người gọi hắn là tòa này Thanh Đồng Cô Giao, chính là Bạch Đế Thành. Sở Hàn lẳng lặng đánh giá cái này ngồi cô giao, đi thông loài rồng chi quốc môn đã mở ra. Muốn đi vào chỉ có hai cái biện pháp, đạt được công nhận, cứng rắn xông vào. Cô giao màu xanh đồng trên có một cái sặc sỡ dấu ấn, đó là một tấm tại trong ngọn lửa cháy khuôn mặt. Sở Hàn đứng ở Thanh Đồng Cô Giao trước yên lặng rất lâu. Hắn đang suy tư dùng phương pháp gì tiến vào cái này ngồi cô giao. Kỳ thực cái này cả tòa Thanh Đồng Cô Giao chính là một cái to lớn níp e lung en. Chỉ bất quá bởi vì chủ nhân của nó rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không đủ lực lượng tiếp tục duy trì níp e lung en. Này mới khiến cái này níp e lung en rút xuất hiện. Nhưng thật đáng tiếc là, cho dù tòa này níp e lung en rút không có vận chuyển, nhưng nó pháp tắc vẫn tồn tại như cũ. Sở Hàn muốn đi vào, chỉ có hai cái biện pháp, đạt được chủ nhân công nhận, cứng rắn xông vào. Lại không nói hắn không biết rõ khai sáng tòa này Thanh Đồng Cô Giao chủ nhân đi nơi nào. Cho dù là biết rõ, chủ nhân của nó cũng sẽ không khiến Sở Hàn đi vào. Khả năng lớn nhất là trực tiếp cùng hắn tiến hành cuộc chiến sinh tử. chỉ có một biện pháp mới có thể làm cho Sở Hàn tiến vào Thanh Đồng Cô Giao tìm tới chính mình muốn cái gì. Cứng rắn xông vào. Sở Hàn yên lặng một hồi, nhắm mắt lại, đưa tay về phía trước, thấp giọng nói chuyện. Kia loại giống như là ca sướng hoặc như là gầm thét bàng bạc chi âm vang vọng tại 150 mét nước sâu trong. Sở Hàn chợt trợn mở con mắt. Hắn làm một món toàn thế giới thợ lặn thấy đều sẽ bị dọa sợ đến trái tim dừng nhảy sự tình. Hắn tại dưới nước 150 mét mở ra bế khí. Cái này sẽ đưa đến hắn trong phổi từng cái bọt khí đều sẽ tranh nhau ra bên ngoài bỏ trốn. Những thứ này bọt khí sẽ bể mất hắn mạch máu. Dưới nước ầm ầm quanh quẩn Sở Hàn thanh âm. Hắn hoàn thành ngôn linh nguyền rủa nhất hậu bộ phận. Vô trần nơi. Cùng sở hữu Long Vương một dạng. Sở Hàn cũng cụ bị bắt trước còn lại quân vương ngôn linh. Vây quanh đau khổ Hàn thủy xoay tròn. Một cái trong suốt nước sắc từ hắn mi tâm hướng ra phía ngoài nhanh chóng mở rộng. Dưới áp lực mạnh nước bị lực lượng nào đó bài xích lái đi. Tạo thành kịch liệt xoay tròn dòng xoáy. Sở Hàn ngay sau đó từ trong miệng thở ra số lớn không khí bổ khuyết cái này ngâm trong không gian. Dòng xoáy vây quanh hắn tốc độ cao mà xoay tròn. Hắn đứng ở trong không khí. Giờ phút này kịch liệt xoay tròn dòng chảy vây quanh Sở Hàn. Đường kính mấy thước cầu hình trong không gian. Nước bị cưỡng ép gạt ra. Phảng phất sóc gió thổi qua vách tường đồng thau mặt ngoài. Khối lớn màu xanh đồng bị cưỡng ép lột ra. Còn lại là bóng loáng vô trần đồng hồ kim loại mặt. Hiện lên qua dầu một dạng màu xanh đen ánh sáng nhạt. Cái này một lần trên vách tường đồ án rõ ràng hiển hiện ra. Là VV tấm lùi. Lên mặt người. Trong miệng ngậm. Lấy thiêu đốt củi. Đây là bức quái dị đồ họa. Khuôn mặt vặn vẹo thống khổ. Lại không chịu buông ra chặt. Cắn củi răng. Luyện kim thuật thành tựu vĩ đại. Dùng tinh khiết nhất vật chất chứa tinh thần. Rồi sau đó làm cho này trong lính gác. Thật có ngươi. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi. Loại này kỹ thuật hắn cũng có thể làm được. Nhưng là lại chưa từng làm. Xích kim sắc nhãn mắt lần hai sáng lên. Bất quá cái này một lần không còn là hơi hơi lóng lánh. Mà là thiêu đốt. Hoàn toàn thiêu đốt. Toàn thân hắn từ từ bị màu vàng đen bao trùm. Theo hô hấp. Sắc bén miếng vảy chậm rãi thư giãn. Những kia đâm rách ra thịt phun ra miếng vảy đem kia thân sĩ lan trung học đồng phục học sinh xé rách thành mảnh vụn. Nguyên bản bạch khiết tu, dài hai tay đã bị màu xanh móng nhọn thay thế. Phảng phất hai đợt tiểu thái dương xích kim con ngươi nhìn chằm chằm màu xanh đồng thượng nhân khuôn mặt. Một cái mặt tích không tới một thước hình cầu lĩnh vực mở ra. Kinh khủng đến mức tận cùng nhiệt độ cao đột nhiên bùng nổ. Một đoàn ngọn lửa màu đen bình tĩnh bao trùm ở Sở Hàn duỗi ra tay trái. Đó là cực hạn lực lượng. Hắn không có đọc Long Văn liền thả ra ngôn linh. Bởi vì hắn là hỏa diễm quân vương, nắm giữ hỏa nguyên tố Long Vương. Mà đây chính là hắn quân vương liệt diễm. Hàng ngũ hào tám, quân diễm. Sở Hàn nhìn trên tay cái này một đoàn an tĩnh ngọn lửa màu đen. Hắn đối với quân diễm cũng không xa lạ gì, thậm chí rất quen thuộc. Kia từng là hắn ở mảnh này trên biển khơi rong ruổi đâu mô tư bản, cũng là cuối cùng nhượng hắn đi tới cái thế giới này ánh sáng, cực hạn lĩnh vực. Không có gì kinh thiên động địa, đại hải chảy ngược. Sở Hàn rất bình tĩnh đưa tay từ từ đến gần thanh đồng trên tòa thành cổ cái kia mặt người. Khí tức hủy diệt trong nháy mắt như thủy triều tràn ngập đáy nước. Nửa cm, đụng phải, ngọn lửa màu đen bắt đầu chậm rãi thoát khỏi Sở Hàn bàn tay, nhanh chóng bao trùm ở thanh đồng trên cái kia mặt người. Cái này 150 mét đáy nước bỗng nhiên an tĩnh lại, thời gian phảng phất ngưng đọng một dạng, đáy nước cứng lại, kéo dài một cái trước mắt,